Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc quan trọng này, Đình Nhất Nhất lấy cớ đi vệ sinh, để lại một nhóm người không rõ tình hình đứng nhìn nhau. Nhất Nhất, con bí bé sao vậy? Văn Cao Khiêm hỏi, bình thường chưa từng thấy con bé như thế. Không chỉ bà không hiểu, ngay cả cha mẹ ruột của Đinh Nhất Nhất cũng hoàn toàn bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tạ Hiểu Lâu. Trong mắt họ đầy sự khao khát muốn biết. Tạ Hiểu Lâu trong lòng còn sốt ruột hơn họ, nhưng không thể để lộ điều đó. Chỉ đành nói, con đi xem cô ấy thế nào đã. Anh bước ra ngoài, nét cười trên mặt không còn nữa. Cảm thấy mệt mỏi, một tay tựa vào tường, bước chân ngập ngừng không dám tiến lên. Anh không biết đã chờ đợi kết quả này bao lâu, không ngờ lại đối mặt theo cách như thế này. Anh thậm chí không dám đối mặt với kết quả này. Anh tự cho mình hiểu rõ Đinh Nhất Nhất như lòng bàn tay. Bao năm qua cũng đã kiên nhẫn dẫn dắt cô, nhưng lại không biết trước được chuyện sắp xảy ra. Ngay bên cạnh là nhà vệ sinh. Tạ Hiểu Lâu đứng đợi ở cửa một lúc rồi quyết định bước tới. Dù sao kết quả cuối cùng vẫn là cô. Dù con đường có u ám mịt mờ, dù lối đi có quanh co gập ghềnh, anh sẽ từ bỏ sao? Không thể, nếu không từ bỏ, vậy có gì phải bận tâm thất bại nhất thời này? Anh vừa đi ra hành lang, ngước mắt nhìn đã thấy Đinh Nhất Nhất dựa vào góc tường không xa. Người hơi nghiêng, gần như ngồi xổm ở đó. Đứa trẻ ngốc này, muốn tìm nơi để bình tĩnh mà cũng không chọn chỗ an toàn. Ở đó ai bước ra cũng sẽ thấy. Anh dừng bước, nhìn cô bấm ngón tay không ngừng, trông có vẻ rất rằng xé. Lúc này, trong đầu Đinh Nhất Nhất còn rối như một cuộn len của mẹ hồi nhỏ. Vô số suy nghĩ như sóng biển vỗ liên hồi vào tim cô. Nhưng chẳng có suy nghĩ nào nắm được. Trong lòng cô trống rỗng, vừa hối hận vừa mong đợi, vừa buồn bã vừa không cam lòng đan xen. Cô thậm chí không hiểu mình đang bối rối vì sao. Theo tính cách trước đây của cô sẽ trực tiếp chạy ra giải thích với mọi người rằng lúc đó chỉ là tránh xem mắt nên bắt ép Tạ Hiểu Lâu diễn một vở kịch. Nào ngờ lại bị ép đến giờ, chẳng qua cũng chỉ bị mẹ mắng một trận. Cô đâu phải chưa từng bị mắng, ở nhà bị mắng còn nhiều hơn ăn cơm. Cô rất muốn khi biết sự thật, mẹ sẽ tức giận đến mức phát điên. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại thấy mẹ thất vọng. Cô gọi điện cho Giản Thiến Nghiêu nói chuyện này. Không biết bên đó thế nào mà mãi không bắt máy. Cô rất cần một người an ủi, nói cho cô biết phải làm sao để mọi người đều hài lòng. Cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn chưa kịp tháo trên tay. Kim cương dưới ánh đèn lấp lánh chói lọi. Chiếc nhẫn vừa vặn khít tay như được đặt làm riêng. Nghĩ đến câu của Tạ Hiểu Lâu. Nếu em thấy vui, anh có thể cùng em chơi. Chuyện đính hôn và kết hôn như vậy, anh có thật lòng không? Nếu dối trá rồi cũng sẽ bị vạch trần. Thì sớm hay muộn có gì khác nhau? Anh có thật sự như Giản Thiến Nghiêu nói. Là thích cô không? Miệng cô nói không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn mong đợi tình yêu và hôn nhân. Nếu chỉ là chơi đùa cùng cô, thì trò chơi này sẽ đến lúc kết thúc. Cô càng nghĩ càng tuyệt vọng, như bị một sợi dây vô hình siết cổ họng. Càng vùng vẫy thì cảm giác nghẹt thở càng dữ dội. Cả người chìm sâu trong bùn lầy không thể thoát. Cô mong có người giơ tay ra cứu mình khỏi vũng lầy. Hình bóng duy nhất hiện lên trong đầu là Tạ Hiểu Lâu. Hóa ra bao năm qua, khi gặp khó khăn, cô luôn nghĩ đến anh đầu tiên, và anh cũng luôn giải quyết mọi chướng ngại cho cô. Chốc lát, đầu óc Đinh Nhất Nhất như bị ném hàng loạt quả bom. Ùng ục ầm ầm, hỗn độn không thể suy nghĩ, nhưng cô như có thể đứng ở góc nhìn người ngoài để nhìn nhận mối quan hệ này. Những kỷ niệm sinh hoạt hàng ngày lần lượt hiện lên trước mắt. Những cảnh vui vẻ, buồn bã, đấu tranh, nhảy múa, mỗi khoảnh khắc đều có bóng dáng Tạ Hiểu Lâu. Cô luôn nghĩ sắp bước sang tuổi 30, cuộc đời nên chín chắn hoặc trưởng thành hơn. Nhưng hai điều đó cô gần như không có chút nào. Cô luôn nghĩ do tốt nghiệp rồi vào xưởng gia công của mình. Chưa từng trải qua cú sốc xã hội nào. Cũng chưa từng làm người lớn phải cúi mình trước cuộc sống. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra ngoài lý do đó. Còn một nguyên nhân lớn nữa là từ nhỏ đến lớn, Tạ Hiểu Lâu luôn ở bên cô. Dù miệng có chê bai, nhưng luôn kiên định đứng bên cạnh, ủng hộ mọi quyết định của cô. Dù quyết định đó là cầu hôn, trong những ngày tháng bình yên của cuộc đời cô, vẫn có Tạ Hiểu Lâu là người chịu đựng cùng cô mà tiến về phía trước. Trong đầu cô như có hai nhân vật nhỏ đang tranh cãi. Một người nói, Tạ Hiểu Lâu tốt như vậy, lại quen biết nhau từ nhỏ, không có bí mật, hiểu nhau sâu sắc, lấy anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chẳng phải cô thích anh ấy sao? Không thích bên anh ấy, không thích nói chuyện, chơi đùa với anh ấy sao? Cô thật sự còn muốn đi xem mặt, gặp những người đàn ông mà cô không thèm nhìn không? Người kia nói, nhưng anh ấy là Tạ Hiểu Lâu mà. Dù anh ấy là người xem mắt dễ chịu và bình thường nhất trong số những người cô từng gặp. Nhưng anh ấy vẫn là Tạ Hiểu Lâu đó. Cô thật sự muốn ở bên anh ấy cả đời sao? Mặc dù cho đến giờ cô vẫn không hiểu ở bên Tạ Hiểu Lâu có gì bất lợi. Bên anh ấy gần như toàn lợi không hại. Thậm chí còn giúp cô tránh được nhiều rắc rối. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ đó ngay cả cô cũng không thể giải thích nổi. Điện thoại báo tin nhắn đến. Đình Nhất Nhất nghĩ chắc là của Tạ Hiểu Lâu. Cô mở điện thoại ra. Thấy tin nhắn của anh. Em thế nào rồi? Ngón tay Đình Nhất Nhất lưỡng lự trên bàn phím. Không biết trả lời sao. Lại có tin nhắn mới bật lên. Nếu em chưa biết phải nói sao về chuyện này. Ra đây đi. Anh dẫn em đi. Phần còn lại anh lo hết. Lúc đó, trong người cô như có những bong bóng đủ màu sắc bay lên. Cùng với bướm hồng tung cánh, rồi, bùm, một tiếng nổ tung, màn sương mù trong mắt cô cuối cùng tan biến. Hình bóng gầy gò ấy qua màn hình điện thoại giơ tay về phía cô. Nói, anh dẫn em đi, cô hít sâu một hơi, đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng do ngồi lâu quá, hai chân tê mỏi. Choáng váng, suýt ngã, Tạ Hiểu Lâu thấy cô đứng lên run rẩy, vội bước đến đỡ lấy. Cơ thể cô bị đôi tay mạnh mẽ ôm chặt. Đinh Nhất Nhất nhìn kỹ, đó là ánh mắt quan tâm của Tạ Hiểu Lâu. Ánh mắt họ gặp nhau, thời gian như ngừng lại. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Còn Tạ Hiểu Lâu cũng chờ cô không xa bao lâu. Dòng điện chạy giữa họ, Tạ Hiểu Lâu có khoảnh khắc yên tâm, rồi ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như có bàn tay vô hình rút hết sức lực của anh. Nhưng anh không thể thể hiện gì ra ngoài. Đi thôi, anh dẫn em đi, anh cố gắng lấy lại tâm trạng, trong đầu đã tính toán chỗ sẽ đưa cô đi, sau đó làm sao giải thích với cha mẹ. Anh bước về phía thang máy, Đình Nhất Nhất lại quy. Tê, kéo ngón út của anh. Tạ Hiểu Lâu lập tức cảm thấy máu dồn lên đầu. Lòng dậy sóng không thể diễn tả bằng lời. Vẫn chậm rãi hỏi, sao vậy? Giọng không tránh khỏi run nhẹ. Tạ Hiểu Lâu, anh có muốn tiếp tục chơi với em không? Trời biết cô đã lấy hết can đảm thế nào. Đinh Nhất Nhất nói xong. Thậm chí không dám nhìn anh. Mắt chỉ chăm chăm nhìn mũi chân. Em muốn chơi thế nào? Tạ Hiểu Lâu liếc thấy cô cúi đầu. Đôi tay mỏng ánh lên màu hồng nhạt. Đinh Nhất Nhất nhẹ nhàng. Bấm tay liên tục. Cuối cùng quyết tâm lấy hết dũng khí. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Cắn môi. Nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Gương mặt cô lập tức đỏ như tôm luộc. Nóng rực đến mức cô phải thở dài để giải nhiệt. Tạ Hiểu Lâu sửng sốt. Rồi nhanh chóng phản ứng lại. Đinh Nhất Nhất, em tốt nhất đừng hối hận. Chưa kịp phản ứng, anh đã một tay ôm lấy eo cô, giữ chặt cô trong lòng. Tay kia đặt lên gáy cô, ngón tay xuyên qua mái tóc, kéo cô sát vào người. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, mũi cô cảm nhận được mùi thơm tươi mát, thoảng nhẹ hương kẹo cao su. Hai tay cô chống lên ngực anh, chưa kịp thở thì đã phải đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ người đàn ông. Nụ hôn bất ngờ đến mãnh liệt, đầy chiếm hữu, quyến rũ và dữ dội, như muốn hòa tan cô vào cơ thể anh. Không khí xung quanh tràn ngập hormone hoang dại, không ai cản nổi, lưỡi mềm mại như nhung quấn lấy nhau trong màn giao hòa. Hai đầu óc trống rỗng, như rơi xuống vực sâu không lối thoát, lưỡi họ chính là bằng chứng duy nhất của sự tồn tại. Cô chỉ biết ôm chặt anh, chặt hơn nữa, rồi chặt hơn nữa, đôi môi anh nóng bỏng quyến rũ, như những làn sóng nhiệt dồn dập trên mặt đường nhựa mùa hè. Lan tỏa từ môi cô ra toàn thân, như thể đây là bến đỗ mà anh chờ đợi cả đời. Nhẹ nhàng nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu cuồng nhiệt. Đầu óc đinh nhất nhất quay cuồng như say rượu già, hai chân mềm nhũn gần như không đứng vững. May mà Tạ Hiểu Lâu đưa tay đỡ lấy, quay người đỡ cô dựa vào tường. Điều hòa thổi vào tường lạnh buốt, lưng cô cảm nhận rõ sự mát lạnh, nhưng trước mặt lại là ngọn lửa cháy bỏng. Sự tương phản nóng lạnh đan xen khiến Đinh Nhất Nhất cảm thấy thoải mái như đang bay lên tận mây trời. Bây giờ cô rõ ràng đã hiểu, hối hận mà Tạ Hiểu Lâu vừa nói là ý gì. Nhưng cô chẳng hề hối hận chút nào. Nếu sớm biết họ giải quyết mọi chuyện theo cách này, cô đáng lẽ nên sớm tận hưởng đãi ngộ này từ lâu rồi. Một lúc lâu sau, Tạ Hiểu Lâu buông cô ra, lưỡi LM nhẹ lên khóe môi như đang tận hưởng lại mọi cảm giác vừa rồi. Đinh Nhất Nhất vì hai chân mềm nhũn, nửa người dựa vào người Tạ Hiểu Lâu, thở hổn hển, hít lấy không khí trong lành. Muốn quay về không? Tạ Hiểu Lâu hỏi. Đinh Nhất Nhất vuốt vuốt má đang nóng rực, cảm thấy chắc chắn bây giờ nó đỏ ửng, môi có vẻ sưng nhẹ, hơi bực mình, liền nhẹ nhàng đấm vào ngực Tạ Hiểu Lâu một cái. Xem này, sau này em còn biết mặt mũi nào mà gặp người ta. Tạ Hiểu Lâu cúi đầu đáp, vậy còn anh thì sao? Môi anh cũng cảm thấy không khá hơn là mấy. Lần đầu mà, không có kinh nghiệm thôi mà. Đinh Nhất Nhất nhỏ giọng cầu nhau, nói như thể anh có kinh nghiệm ấy. Tạ Hiểu Lâu cũng tỏ ra vô tội. Đinh Nhất Nhất bị biểu cảm của anh làm cười, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Vậy phải làm sao đây? Thế thì để họ đợi thêm một chút nữa sao? Thật khó tin ý tưởng tệ hại như vậy lại là do Tạ Hiểu Lâu nghĩ ra. Nhưng vì anh vừa mới ngớ người cũng không ít hơn cô, nên Đinh Nhất Nhất vẫn gật đầu đồng ý. Tiếp theo là một khoảng lặng kéo dài. Dù là bạn cũ nhiều năm chuyển thành người yêu thì cũng hơi ngại ngùng. Một lúc cả hai đều không biết nên nói gì. Đinh Nhất Nhất nhìn Tạ Hiểu Lâu, truyền đạt ý muốn anh lên tiếng trước. Tạ Hiểu Lâu suy nghĩ kỹ rồi mở lời. Hay là làm lại một lần nữa? Đinh Nhất Nhất, có vẻ như anh thiếu oxy thật rồi. Nghỉ ngơi một lúc, Tạ Hiểu Lâu nói, đi thôi, dù sao thì họ ở đây đợi cũng không phải để vết tích trên người biến mất thật, mà là để cho mình một lý do bình tĩnh lại, chuẩn bị tinh thần đối phó với những câu hỏi của ba mẹ sau đó. Anh đưa tay ra, Đinh Nhất Nhất đặt tay lên, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cuối cùng thì cũng có thể công khai nắm tay cô. Tạ Hiểu Lâu như một vị tướng vừa thắng trận. Cảm giác này hơi lạ, nhưng cũng rất ngọt ngào. Đinh Nhất Nhất nắm tay anh, như nắm được một chỗ dựa vững chắc. Sau này dù họ nói gì, anh cũng phải tiếp nhận hết. Hiểu không? Trước khi vào cửa, Đinh Nhất Nhất hít sâu. Cảm thấy giống như cô dâu mới đi gặp nhà chồng. Dù họ vẫn gặp nhau hàng ngày. Yên tâm đi, Tạ Hiểu Lâu siết chặt tay cô. Chính là cảm giác này. Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm. Bên anh, không cần lo nghĩ gì hết. Mở cửa bước vào, đón chờ họ là một cuộc sống mới thật rực rỡ và hạnh phúc. Cách chương.